Chàng rể siêu cấp, chương 2757, 2757, tất nhiên có chỗ hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có giả ngu ở trước mặt ta. Nếu người không phải là người của nó thì sao lại biết trong quan tài là người sống? Ta tin làm các ngươi. Các ngươi rõ ràng là đồng bọn của nó. Người đâu? Trưởng thôn giận quát một tiếng. Một giây sau, một bang thôn dân lập tức hướng về phía bọn người Hàn Tam Thiên đánh tới. Ngoài phòng ngày càng có nhiều thôn dân cũng tức tối đuổi vào. Không thể tổn thương người. Hàn Tam Thiên nhìn bọn người Vương Tự Mẫn giận quát một tiếng. Hỗn độn chi khí trong tay trực tiếp mở rộng. Phá. Một cỗ khí kình cực mạnh trong nháy mắt từ trên thân Hàn Tam Thiên phóng thích mà ra. Gần như tất cả thôn dân đều bị khí kình xông vào. Khi bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng thì đám người đã bị khí kình gắt gao thổi dính vào trên tường không cách nào động đậy. Mà thôn dân từ bên ngoài xông tới cũng đột nhiên bị thổi bay về phía sau. Đủ rồi. Hàn Tam Thiên hét lớn một tiếng. Nhất thời, toàn bộ trong phòng ngoài phòng, không người nào dám nhúc nhích nữa. Ha ha, ha ha ha ha, IB, nhưng vào lúc này, lão trưởng thôn đột nhiên cười ha ha một tiếng. Sau đó nhìn Hàn Tam Thiên tức giận mắng. Muốn chém giết, muốn dóc thịt, dứt khoát trực tiếp tới đi. Ta thân là trưởng thôn, tin làm các người, có lỗi với con trai con dâu, có lỗi với bách tính, toàn thân, cho lão tử chết thống khoái đi. Người tên súc sinh, Hàn Tam Thiên nhướng mày, hơi thu lại khí tức vây khốn trưởng thôn. Trưởng thôn, chúng ta tá túc nơi đây, cảm kích còn không kịp, làm sao lại giết ngươi? Ý tứ trong lời nói của ngài, ta không hiểu rõ, thế nào? Chuyện cho tới bây giờ còn diễn kịch trước mặt chúng ta. Lão trưởng thôn khinh thường hừ lạnh nói. Ta nghĩ ngươi không cần phải làm vậy. Người trong thôn của ta và đám yêu nghiệt các ngươi không đội trời chung. Diễn kịch, Hàn Tam Thiên thực khó lý giải. Các ngươi chẳng qua là sâu kiến trong tay của ta. Muốn bóp chết các ngươi không phải rất dễ dàng hay sao? Ta còn cần diễn kịch ở trước mặt các ngươi sao? Tất nhiên có chỗ hiểu lầm. Tam Thiên, không cần để ý bọn hắn. Cổ cổ quái quái là bọn hắn. Bây giờ lại trả đũa trên. Người chúng ta, đạo hạ xem hư thực. Chiến với bọn hắn, Vương Tư Mẫn vừa mới nói xong. Liền muốn rút kiếm công kích. Một tiếng vang trầm. Vương Tư Mẫn vừa lên tay. Kiếm trong tay lại đột nhiên bị một lực đánh bay. Cả người cũng tê dần. Quay mắt nhìn lại, kiếm đã hung hăng cắm trên vách tường. Cách chương.